Mục Thần, chương 124, thân ngoại hóa thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh kiếm này không chỉ là phàm khí, không ngờ trong thành Bắc Vân nhỏ bé lại có một thầy luyện khí cao thâm bậc này. Người áo xanh vô thức cho rằng, người có thể luyện chế ra một huyền khí tuyệt diệu và đầy sắc bén như thế chí ít phải là một thầy luyện huyền khí tài ba. Quá khen. Tuy có trường kiếm trong tay, Mục Vĩ vẫn không dám lơ là. Tụ vi của người áo xanh trước mắt đã đến cảnh giới linh huyết tầng thứ nhất. Quan trọng hơn, y là người của Lục Ảnh Huyết Tông. Đây cũng là lý do tại sao hẳn không dám mất cảnh giác. Nếu như Mục Vĩ đoán không lầm thì kẻ này chính là hậu duệ của Lục Ảnh Huyết Điện. Thành lập một Lục Ảnh Huyết Tông mới. Hắn biết rõ Lục Ảnh Huyết Điện kinh khủng đến nhường nào. Bọn chúng đã tiêu diệt gần như toàn bộ võ giả của một khối đại lục. Khà khà, tên nhóc kia, bổn tọa càng ngày càng tò mò về ngươi rồi đấy. Người áo xanh nham hiểm cười. Chẳng những biết được nhiều bí mật mà còn nắm trong tay một vũ khí tốt như vậy. Luyện hóa ngươi thì sau này sẽ thu hoạch được nhiều thứ lầm đây. E là ta làm ngươi thất vọng rồi. Dứt lời, Mục Vĩ nghiêng người về phía trước, thanh khuyết trong tay di chuyển. Bổ ảnh chi kiếm, tung chiêu thức ra, phía trước hẳn bỗng dưng xuất hiện một bóng dáng. Không biết bóng dáng kia có bản chất là gì. Hư ảo ngưng lại chân thực. Không chỉ thế, ảo ảnh kia cũng đang cầm một thanh kiếm mờ mờ cùng xông về phía người áo xanh với Mục Vĩ. Khà khà, võ kỹ cũng không tầm thường. Nở nụ cười âm hiểm, người áo xanh co ngón tay lại thành vuốt, hung hãn lao tới gần hắn. Dế tê chết ngươi rồi, để xem ảo ảnh kia sẽ như thế nào. Nằm mơ, toài ấn, thấp giọng quát lên. Mục Vĩ thình lình đánh tay trái ra, ba dấu ấn hình chữ phẩm xuất hiện trước người. Mũi kiếm thanh khuyết đâm vào dấu ấn ở giữa. Tấn công và phòng thủ cùng một lúc. Bùm bùm, hai tiếng nổ vang lên. Người áo xanh phá vỡ toài ấn trước mặt Mục Vĩ một cách dễ dàng. Khà khà, dù sao cũng chỉ mới là tầng thứ 8 của thân xác thôi. Nở nụ cười dữ tợn, người áo xanh thầm đắc chí trong lòng vì đã phá tan được phòng ngự của Mục Vĩ quá nhanh chóng. Thế nhưng, ngay sau đó, sống lưng của y bỗng lạnh toát. Đó là trực giác mà chỉ có kẻ nhiều năm bước trên bờ vực sống chết mới có được. Y không nói không rằng, lập tức bỏ qua Mục Vĩ mà xoay người tung cú đấm ra. Khi đến cảnh giới linh huyệt, võ giả sẽ lần lượt mở 10 huyệt khiếu lớn trong cơ thể. Mỗi một huyệt nằm ở các vị trí khác nhau. Võ giả có cảnh giới linh huyệt tầng thứ nhất chính là đả thông huyệt khiếu hợp cốc ở gan bàn tay, giúp cho hai tay tràn đầy chân nguyên, sức mạnh tăng gấp 10 lần. Cú đấm của người áo xanh phát ra một nguồn sức mạnh kinh khủng. Tiếng ầm vang vọng cả sơn động thật lâu mới dần biến mất. Tí tách, trong hang động tĩnh lặng như tờ. Sau tiếng động kinh thiên động địa kia là những âm thanh tí ta tí tách. Phù phù, người áo xanh thở hổn hển, dường như hết sức phẫn nộ. Y xoay người nhìn Mục Vĩ, ánh mắt như sắp phun ra lửa. Ngươi, làm bổn tọa tức giận thật rồi đấy. Hừ, thấy nửa bàn tay của người áo xanh đang treo lúc lắc trên tay của y, Mục Vĩ hừ lạnh. Hắn biết rằng, dẫu y có cảnh giới linh huyệt tầng 1 đi chăng nữa thì xưa nay người của Lục Ảnh Huyết Tông luôn chỉ chú trọng đến việc luyện chế huyết thí, không mấy quan tâm đờ ến rèn luyện cơ thể. Tuy nhiên, tay của người áo xanh đần nối liền lại, sắc mặt của Mục Vĩ thay đổi. Má nó, thế mà cũng được à, hắn không nhớ Lục Ảnh Huyết Điện còn có trò này. Chẳng lẽ đây lại là một sự sáng tạo khác của Lục Ảnh Huyết Tông được kế thừa từ chúng sao? Đây là phương pháp thân ngoại hóa thân của Lục Ảnh Huyết Tông. Thi triển bằng cái xác mà mình vừa lòng nhất, người chém một bàn tay làm xấu hóa thân của bổn tọa. Hôm nay bổn tọa phái xé xác ngươi, thân ngoại hóa thân, ở chuyên, as.